Trung tình 2, chương 37, góc truyện audio.com. Chuyện Khang Tín Hậu bức bách Tô Nhiên Thanh xác thật có chỗ quá mức, nhưng bản thân Tô Nhiên Thanh cũng không vô tội, khi đó gã vẫn luôn cố tình treo Khang Tín Hậu. Khang Tín Hậu có mấy lần thật vất vả hạ quyết tâm phải rời khỏi gã tìm bác sĩ tâm lý, kết quả gã lại trở về tìm Khang Tín Hậu. Nếu Tô Nhiên Thanh không phải trọng sinh, vậy nhiều nhất chính là có hơi trà xanh, giữ hắn như lốp xe dự phòng, nhưng Tô Nhiên Thanh là trọng sinh, đại khái còn biết Khang Tín Hậu bị bệnh, làm như vậy rõ là dụng tâm hiểm ác khô, nên thời điểm Ngôn Cảnh Tắc viết bài phân trần chỉ viết Tô Nhiên Thanh không cự tuyệt Khang Tín Hậu, chứ không biết Tô Nhiên Thanh kỳ thật không đáp ứng cùng Khang Tín Hậu bên nhau. Mà các cư dân mạng nhìn thấy Tô Nhiên Thanh tiêu nhiều tiền của Khang Tín Hậu như vậy, khẳng định sẽ không cảm thấy hai người kỳ thật không ở bên nhau. Nếu như vậy, năm đó Khang Tín Hậu ầm ĩ tự sát kỳ thật là vì căm ao cùng Tô Nhiên Thanh ở bên nhau. Mấy tháng trước Khang Tín Hậu lại khẩn cầu, lại tự mình hại mình, lại ầm ĩ tự sát là vì muốn vãn hồi Tô Nhiên Thanh. Tuy trong video Khang Tín Hậu nhìn có điểm đáng sợ, tuy hành vi Khang Tín Hậu như vậy làm người ta phản cảm, nhưng dưới tình huống rất nhiều người một khi có tiền là ngoại tình, Khang Tín Hậu cũng coi như là một dòng nước trong. Không ít người không hiểu sao mà thích Khang Tín Hậu, nhìn thứ Tô Nhiên Thanh đăng lên, Khang Tín Hậu từ đầu tới đuôi không làm gì cậu ta thì phải. Dù Tô Nhiên Thanh ngoại tình, anh ta cũng chỉ tự mình ầm ĩ tự sát để níu kéo, cuối cùng còn đồng ý giải trừ hôn ước. Tuy Khang Ba Ba biểu hiện giống một tiểu nữ sinh yêu vào mất não, làm tôi nổi da gà lên hết, nhưng anh ấy ngoại trừ xuống tay đủ tàn nhẫn với bản thân ra, thật sự không làm gì luôn. Tô Nhiên Thanh có hơi quá đáng rồi, người ta cho anh ta tiêu xài nhiều tiền như vậy, cũng đồng ý giải trừ hôn ước, anh ta còn lên mạng đăng video như vậy. Hiện tại giá cổ phiếu của Khang Thị cũng có vấn đề, Khang Tổng cũng từ chức. Tô Nhiên Thanh làm vậy không bình thường chút nào, có khi nào Khang Tổng thật sự có một chân với cậu em trai kia, nên cậu ta mới không lý trí như vậy. Lầu trên ơi, cậu ta không lấy ra được chứng cứ kìa. Còn chỗ Khang Tổng thì chứng cứ ngoại tình có một đống. Đậu móa, mấy bay mau qua chỗ Khang Tổng coi kìa. Khang Tổng ngầu lòi, ảnh mời luật sư kiện Tô Nhiên Thanh. Bắt Tô Nhiên Thanh trả lại 5.000 vạn tiền biếu của Khang gia kìa. Đù moa, Khang Tổng còn thay thế Tô Mặc Tu kiện Tô Nhiên Thanh, bức bách Tô Mặc Tu gánh vác nợ nần không thuộc về Tô Mặc Tu. Dreamer mới ra luôn, nhà giàu loạn quá, Ngôn Cảnh Tắc xác thật là một cú lớn. Hắn không chỉ tự mình khởi tố Tô Nhiên Thanh, khiến Tô Nhiên Thanh trả cho hắn 5.000 vạn, còn thay thế Tô Mặc Tu khởi tố Tô Nhiên Thanh, yêu cầu Tô Nhiên Thanh trả về tiền không chính đáng mấy năm nay đoạt được từ trên người Tô Mặc Tu. Lúc trước tìm Tô Mặc Tu đòi nợ đa phần là vay nặng lãi linh tinh, vay tiền bọn chúng là cha nuôi Tô Mặc Tu. Tô Nhiên Thanh đem những món nợ đó choàng lên người Tô Mặc Tu. Cả đây là đang xảo trá Tô Mặc Tu, ngoại trừ mời luật sư, Ngôn Cảnh Tắc còn sớm chuẩn bị làm một vài chuyện khác nữa. Hắn một bên mời Thủy Quân, nói tốt giúp mình tốt, một bên lại cho người đem các loại tin tức hắn muốn người ta biết đăng lên mạng. Vì thế, tôi là bạn cấp 3 của Tô Nhiên Thanh, Khang Tổng đối xử với Tô Nhiên Thanh thật sự rất tốt. Góc truyện audio.com. Hồi Tô Nhiên Thanh học cấp 3, anh ta có rảnh là tới đón, trước mặt Tô Nhiên Thanh thì ăn nói khép nép. Khang Tổng tuy phương diện cảm tình có chút vấn đề, những mặt khác của anh ấy vẫn rất xuất sắc, lúc trước đại học chúng tôi cũng là học trưởng vô số người sùng bái. Chỉ là mọi người đều cho rằng anh ấy là tổng tài bá đạo, không nghĩ tới anh ấy kỳ thật là một tiểu kiều thê một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tôi có quen Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu vẫn luôn rất nghèo, lúc đại học phải làm công khắp nơi. Cậu ấy đã thảm như vậy rồi, Tô Nhiên Thanh còn buộc cậu ấy trả tiền mà không phải cậu ấy mượn. Trước đó tôi còn thấy kỳ, mỗi tháng Tô Mặc Tu tiền lương vài vạn, làm gì mà một xu không xài còn ở dưới tầng hầm, hóa ra tiền đều cầm đi cho Tô Nhiên Thanh. Tô Mặc Tu quá thảm, rơi vào tay một cha nuôi như vậy, lại gặp phải một anh trai như vậy. Ngay từ đầu Tô Mặc Tu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc giải thích nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng theo sát Ngôn Cảnh Tắc thế mà còn tố cáo Tô Nhiên Thanh, còn giúp y tố cáo luôn. Ngôn Cảnh Tắc biết những thứ này từ khi nào, còn có Tô Nhiên Thanh, nói thật y cũng không hận Tô Nhiên Thanh, thậm chí có điểm cảm kích. Nếu không phải nhờ Tô Nhiên Thanh, hiện tại y không có khả năng sống tốt như vậy. Ngôn Cảnh Tắc, em trả tiền là tự nguyện, Tô Mặc Tu có chút không biết nên nói như thế nào. Ngôn Cảnh Tắc giúp y là hảo tâm, y lại muốn chống đẩy. Ngôn Cảnh Tắc nói, A Tu, Tô Nhiên Thanh là trọng sinh. Trọng sinh, Tô Mặc Tu sừng sốt, chuyện Ngôn Cảnh Tắc là xuyên qua này đã đánh vỡ thế giới quan chủ nghĩa duy vật của y, hiện tại Ngôn Cảnh Tắc còn nói với y Tô Nhiên Thanh là trọng sinh. Ngôn Cảnh Tắc nói, chỗ anh có chứng cứ, trước đó anh nói chuyện phiếm với nó, đều có ghi âm. Vốn dĩ buổi tối hôm đó, hắn đã muốn nói chuyện này với Tô Mặc Tu một chút, nhưng sau đó không phải bọn họ đi xem bớt sao. hắn quên mất luôn, sau đó nữa thì càng vẫn không nhớ đến, có rảnh thì ôm vợ bé nhỏ một cái không ngon sao? Mắc gì mà nghĩ đến Tô Nghiên Thanh chứ, đúng không? Tô Mặc Tu nghe đoạn ghi âm kia cả người có điểm ngốc ra. Ngôn Cảnh Tắc lại nói, chuyện này pháp luật sẽ trả cho chúng ta một công đạo. Còn việc khác em yên tâm, anh là một công dân tuân thủ pháp luật. Tô Mặc Tu lại nghe đoạn đối thoại kia lại một lần, đột nhiên nói. Lúc trước sau khi em thiếu nợ, là anh ấy chủ động tới tìm em. Trước khoảng thời gian đó, em rất lo lắng cho anh ấy, vẫn luôn tìm anh ấy, nhưng chỉ là tìm không thấy. Là anh ấy cố ý không cho em tìm được ư, rất nhiều chuyện nghĩ lại thật sự là chịu không nổi. Tô Nghiên Thanh, sợ là hoàn toàn không coi ý là người thân. Tô Mặc Tu có chút nghi hoặc, đời trước có phải em đã làm chuyện gì rất có lỗi với anh ấy hay không? Em có thể làm chuyện gì có lỗi với nó được, Ngôn Cảnh Tắc nói, lấy hiểu biết của anh với em tâm địa thiện lương, tuyệt đối không hại người. Tô Mặc Tu, y không quá thích nghe Ngôn Cảnh Tắc nói về y trước kia. Được rồi, dù sao em phải nghe lời anh, nếu em không nghe anh, ha ha, Ngôn Cảnh Tắc mặt đầy uy hiếp mà nhìn Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu, không nghe lời thì người này muốn khóc hả, nếu không nghe anh, lát nữa anh cù lét em suốt một giờ luôn. Sợ, y nghe còn không được sao, Tô Mặc Tu cảm thấy mình có tiềm chất làm hôn quân. Ngôn Cảnh Tắc chính là yêu phi mê hoặc quân vương, bởi vì Ngôn Cảnh Tắc lên mạng làm sáng tỏ linh tinh tốn quá nhiều thời gian, lúc hai người đến công ty đã là giữa trưa. Góc chuyện audio.com, mà vừa đến công ty, bọn họ liền đi tìm Triệu Tổng. Triệu Tổng buổi sáng gọi điện thoại cho Ngôn Cảnh Tắc thì cực kỳ sốt ruột, lúc này thật ra lại tươi cười đầy mặt. Tín Hậu, Tô trợ lý, hai người tới rồi. Triệu Tổng thoạt nhìn thật cao hứng, Tô Mặc Tu thấy thế có chút kỳ quái, Ngôn Cảnh Tắc thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Tô Nghiên Thanh vừa làm vậy là muốn khiến cổ phiếu Khang Thị xảy ra vấn đề, nhưng bọn hắn làm sáng tỏ thật sự quá nhanh. Tuy hiện tại cổ phiếu Khang Thị vẫn xuất hiện dao động như cũ, nhưng lâu dài mà xem. Mức độ nổi tiếng của Khang Thị tăng nhiều, Khang Tín Hậu lên chức trở thành võng hồng, mới nổi, võng hồng, chỉ những người nổi tiếng trên Internet. Sản phẩm của Khang Thị với những người thế hệ trước vẫn rất được hoan nghênh, nhưng mức độ nổi tiếng ở người trẻ tuổi kém xa so với các hãng lớn nước ngoài, hiện tại. Trên cơ bản tất cả người trẻ tuổi đều hiểu biết một chút về Khang Thị sau khi lướt Baidu. Kế tiếp bọn họ tìm những người này làm quảng cáo, đồ điện Khang Thị nhất định sẽ tăng mạnh doanh số. Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy hiện tại nếu mình đi quảng cáo cho hàng hóa Khang Thị, hiệu quả chắc chắn sẽ cực kỳ tốt. Ánh mắt Triệu Tổng nhìn Ngôn Cảnh Tắc phá lệ hiền từ. Tín Hậu, chức vị này có thể giữ lại cho con cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khi nào khôi phục rồi thì trở về. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc cự tuyệt, đưa ra ý bảo Tô Mặc Tu toàn quyền quản lý công việc của mình, còn chính hắn có thể lấy cái danh làm cố vấn linh tinh. Khụ, để tiện tới công ty. Kỳ thật lúc trước bảo Tô Mặc Tu đi làm công việc của hắn, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã suy tính nhiều phương diện. Quan trọng nhất, đương nhiên hắn làm như vậy thì có thể khiến Tô Mặc Tu càng nhanh chóng tin tưởng hắn. Tiếp theo chính là, hắn cũng không muốn làm công việc này. Mà trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân. Hắn lo lắng chuyện Khang Tín Hậu trước đó sẽ bị đưa ra ánh sáng. Khi đó hắn xem ký ức của Khang Tín Hậu cũng đã biết Tô Nghiên Thanh không đáng tin cậy, cũng cảm thấy Tô Nghiên Thanh và Ứng Gia Lang rất khó đi đến cuối cùng. Mà người không lý trí như Tô Nghiên Thanh, thấy hắn cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau, không chừng sẽ kiếm chuyện. Nếu như thế tốt nhất hắn vẫn nên rời Khang Thị, miễn cho ảnh hưởng Khang Thị. Lúc ấy hắn cảm thấy Khang Tín Hậu thẹn với Tô Nghiên Thanh, nên hắn không muốn đối đầu với Tô Nghiên Thanh. Nếu phải rời khỏi thì, thay vì đem quyền lợi Khang Thị cho người khác còn không bằng cho Tô Mặc Tu. Khi mới gặp Tô Mặc Tu có chút tự ti, nhưng có quyền lợi rồi, y sẽ càng ngày càng tự tin. Ý của Ngôn Cảnh Tắc là về sau hắn chỉ phụ trách lấy tiền hoa hồng được chia, còn lại mặc kệ là phương diện quản lý công ty hay lát quyền lợi của cổ đông hắn, đều chuyển giao cho Tô Mặc Tu, để Tô Mặc Tu trở thành người đại diện của hắn. Triệu Tổng trần chờ một lát nói với Ngôn Cảnh Tắc. Chúng ta nói chuyện riêng được không? Thằng cháu này của ông là yêu vào não tàn đúng không? Trước kia vì Tô Nghiên Thanh mà muốn chết muốn sống, hiện tại lại đem tất cả quyền lợi cho Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu có quyền lợi lớn như vậy, muốn hố thằng cháu này thật sự quá đơn giản. Triệu Tổng chờ Tô Mặc Tu rời đi, hận sắt không thành thép mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, còn tính toán bẻ ra xoa nát giảng lợi hại quan hệ trong đó cho Ngôn Cảnh Tắc nghe. Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên, chú Triệu, chú nói gì con hiểu hết mà, góc chuyện audio.com. Hắn cùng Triệu Tổng nói chuyện một phen, nói về quy hoạch chức nghiệp của mình, cuối cùng Triệu Tổng đồng ý, sau khi đồng ý rồi, Triệu Tổng bèn nói. Đúng rồi Tín Hậu, con thấy đó, bây giờ con đang rất hot, con muốn hỗ trợ tuyên truyền sản phẩm mới của công ty chúng ta không? Máy rửa chén của công ty chúng ta không kém hàng nước ngoài nha. Nhưng mọi người đều thích mua hàng nước ngoài. Còn có robot quét dọn của chúng ta cũng rất tốt. Ngôn Cảnh Tắc nói, con có thể hỗ trợ giới thiệu hàng, nhưng chú phải trả tiền. Đều là người trong nhà, nói tiền tổn thương cảm tình á, không có tiền không động lực chú ơi. Vậy phải cho công ty chúng ta một chút ưu đãi. Ngôn Cảnh Tắc từ chỗ Triệu Tổng đi ra ngoài thì thấy được Tô Mặc Tu nói. Triệu Tổng nói gì với anh? Thật ra anh để em nhận chức vị của anh, việc này thật sự không tốt lắm. Anh nhận một công việc chỗ chú Triệu quảng cáo cho hàng của Khang Thị. Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy lời Tô Mặc Tu nói. Cục cưng ơi, anh có một phần công việc rồi, có thể nuôi em có vui không? Tô Mặc Tu chỉ cần nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc y cũng đã rất vui vẻ. Ngôn Cảnh Tắc lại nói. Đúng rồi, nếu mà muốn giới thiệu hàng, bây giờ mức độ nổi tiếng của anh vẫn không quá đủ, em nói xem anh có nên cắt nối biên tập một chút video quỷ xúc của mình tăng mức độ nổi tiếng lên một chút không? Quỷ xúc, Kuichu Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi. Có mấy thứ, nếu vẫn luôn che giấu thì sẽ che mãi, nhưng nếu không hề khúc mắc mà tiếp nhận nó. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, người có nội tâm thật sự cường đại sẽ không để ý cái nhìn của người khác. Ngôn Cảnh Tắc như suy tư gì? Đem đoạn ngắn trong video ầm ĩ tự sát cắt ra, ghép vào âm nhạc tiết tấu nhanh mạnh, lại thêm chút phối âm thích hợp, ầm, anh có thể lặp lại nói bạn không mua đồ Khang Thị, tôi chết cho bạn coi, chết cho bạn coi. Đù ma, bảo đảm biến thành thần khúc tẩy não luôn. Tô Mặc Tu trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh đều cảm nhận ra được, nhưng mà, chơi chính mình như vậy thật sự tốt sao? Còn có thể lặp lại, xin bạn mua đồ Khang Thị, nhất định phải mua đồ Khang Thị, hoặc là anh yêu em nhất Khang Thị của anh không thể không có em đâu Khang Thị. Ngôn Cảnh Tắc lại nói, hầy anh không am hiểu âm nhạc cho lắm, lập tức đi tìm thử xem có âm nhạc gì làm người ta muốn quẩy lên không, có cần mua bản quyền gì không. Tô Mặc Tu đi theo phía sau Ngôn Cảnh Tắc xem thế là đủ rồi. Xàm xí thật sự quá là đáng sợ, y có thể dự kiến được kế tiếp toàn bộ Internet đều là Khang Tín Hậu. Mấy trang web video có khu quỷ xúc gì đó tuyệt đối sẽ bị Khang Tín Hậu chiếm cứ. Còn sẽ có vô số người có độ hot của Khang Tín Hậu, đào bới theo quỹ đạo nhân sinh gì đó của Khang Tín Hậu, phỏng chừng ngay cả Khang Thị cũng có thể bị lăn qua lộn lại đào bới luôn 180 lần. Một vài trang web video ngắn càng sẽ không bỏ qua lưu lượng như vậy. Sau khi nhiều người làm video, phỏng chừng đều sẽ chèn vào một đoạn video Khang Tín Hậu quỷ xúc để xin like như kiểu. Bạn hông lách tôi chết cho bạn coi. Chết cho bạn coi, hoặc là chèn video Khang Tín Hậu vào xin comment, xin bạn hãy comment đi mà, tới lúc đó, bảo đảm toàn Internet đều biết đến Khang Thị. Sau đó, cư dân mạng rất thần kỳ, sau khi làm như vậy, mọi người hơn phân nửa sẽ không chán ghét Khang Tín Hậu, ngược lại sẽ thích Khang Tín Hậu, thậm chí còn đồng tình Khang Tín Hậu. Góc truyện audio.com, người kêu Khang 33 phòng chừng còn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Ngôn Cảnh Tắc không nói võ đức khủng bố đến như vậy. Một cái công ty bình thường lại làm thành như vậy, thật sự thích hợp sao? Thời điểm Tô Mặc Tu và Ngôn Cảnh Tắc cùng nhau trở về, y có điểm duy trì không được biểu cảm đạm mạc của mình. Những trợ lý thư ký của Ngôn Cảnh Tắc thấy sắc mặt Tô Mặc Tu không đúng lắm, thật cẩn thận mà nhìn bọn họ, sau đó bỗng nghe được Ngôn Cảnh Tắc hỏi. Các người ai biết làm video? Chấm, những trợ lý thư ký này đều là nhân tài cao cấp biết rất nhiều thứ, trong đó biết làm video có 3 người. Ngôn Cảnh Tắc nhớ rõ 3 người này chưa từng nhằm vào Tô Mặc Tu, bèn đem 3 người kia vào văn phòng, phân công nhiệm vụ cho bọn họ. Hai nam một nữ này, Khang Tổng của tôi quá lợi hại. Khang Tổng không hổ là tổng tài, tuy rằng trước kia yêu đương mất não không rõ lắm, nhưng nhanh như vậy đã tỉnh táo lại không nói, còn không chút nào để ý mà dùng những gì trải qua trước kia để trêu chọc bản thân mình, làm quảng cáo cho công ty. Nhân sĩ thành công theo chân bọn họ đúng là không giống nhau. Kẻ có tiền tư duy quả nhiên không giống người thường. Người thường gặp được loại chuyện này đều phải hỏng mất, Khang Tổng lại nghĩ ra một con đường kiếm tiền. Thật ra trước đó bọn họ ngầm còn cảm thấy Khang Tổng như vậy có điểm một lời khó nói hết, nhưng hiện tại lại cảm thấy Khang Tổng quá lợi hại. Trước đó bọn họ vậy mà còn đau lòng Khang Tổng, thật sự không cần. Bây giờ bọn họ thậm chí hoài nghi những video kia là Khang Tổng cố ý quay, để tuyên truyền cho Khang Thị, để Khang Thị gần đây trì trệ tiến nhanh một bước về phía trước. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, 3 người này nhanh như bay mà hành động, hơn nữa rất nhanh đã làm ra thành phẩm. Video vốn dĩ tương đối áp lực kết hợp với âm nhạc vui tươi, điều chỉnh tiết tấu một chút. Trong video, Khang Tín Hậu cầm dao chỉ vào chính mình, nhảy nhót bắt người ta mua đồ Khang thị thế nhưng làm người ta càng xem càng thích, còn đặc biệt tẩy não, khiến người ta muốn bấm replay không ngừng, chắc chắn cũng sẽ bấm luôn. Rốt cuộc so sánh với những tư liệu quỷ xúc sống khác, Khang Tín Hậu thật sự quá đẹp trai. Mới vừa làm xong, ba người cũng đã nhịn không được muốn đem video chia sẻ ra ngoài, bọn họ cũng đã có thể dự kiến tất cả mọi người nhìn thấy video đều sẽ muốn share ra trước. Cách chương.